Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Linh Sơn hiện thế. Tại Lục Thanh Bình phun ra, Diêm Phù, hai chữ thời điểm. Đạo bào tuyệt lệ nữ tử liền đã ánh mắt kinh dị. Lại đến Lục Thanh Bình lộ ra thái cực quyền cùng chân vũ đại lực thần thông khí tức. Nghe được Lục Thanh Bình trực tiếp kêu lên mình danh tự. Nữ tử khuôn mặt đã vô cùng nghiêm túc, dùng một loại tỉnh táo đến cực điểm ánh mắt nhìn lại. Ngươi đến từ Diêm Phù, là Trương Quân Bảo đệ tử. Lời nói phun ra về sau, nàng toàn thân khí cơ điều động, nghiễm nhiên là muốn xuất thủ thái độ. Lục Thanh Bình nghe vậy về sau, trong lòng thở dài. Đã rõ ràng cô gái trước mặt cảm xúc biến ảo nguyên nhân. Một phần hiểu lầm, vậy mà khóa vực toàn bộ tinh không, cắm rễ tại Tô Tú Tú trong lòng. Năm đó nàng bị mang rời khỏi trước đó, nhìn thấy chính là chùa Kim Cương thân phận bị vạch trần Trương Tam Phong. Nhưng Lục Thanh Bình cực kỳ có kiên nhẫn, làm sao không tin năm đó cái kia sáng rỡ thiếu nữ sẽ tại 200 năm sau biến thành không chút nào phân rõ phải trái người. Nếu nói như thế, nàng cũng không có khả năng xuất thủ viện trợ mình trấn áp Đào Ngột. Tiền bối trước không nên kích động, có thể hay không nghe vãn bối chậm rãi kể lại hết thảy ngọn nguồn. Đối với ngươi cùng Trương Tam Phong tiền bối ở giữa sự tình, vãn bối có thể nói là thiên địa này ở giữa biết được rõ ràng nhất mấy người. Lục Thanh Bình mở miệng nói, ô, Trương Tam Phong, hắn vậy mà đổi tên rồi. Một bộ tôn quý đạo bào Tô Tú Tú nghe vậy cười nhạt, nhưng cũng không cắt đứt Lục Thanh Bình giảng thuật. Lục Thanh Bình có thể nghe được, tại nữ tử này ngữ khí bên trong, có nhàn nhạt cảm xúc, là loại kia kiềm chế rất sâu tình cảm, mặc dù trong miệng nàng đối với Trương Tam Phong ngôn từ lạnh lùng, thậm chí còn mang theo sát ý cừu hận. Nhưng bọn hắn làm lưỡng đại chí tôn mấy cái vũ trụ đại thế dây dưa xuống tới tình duyên, há lại dễ dàng như vậy hóa tiêu. Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú giữa hai người tình cảm đã sớm thâm hậu đến thiên địa luân hồi cũng không thể khiến cho làm nhạt nửa phần trình độ. Lúc này mới có thể để bọn hắn làm lẫn nhau Phật cùng đạo. Sự tình là như thế. Sau đó, Lục Thanh Bình đem hết thảy bắt đầu từ đầu giảng thuật. Tô Tú Tú biểu lộ cũng từ ngay từ đầu lãnh khốc, nhìn Lục Thanh Bình như thế nào thay Trương Tam Phong ngụy trang giải thích biểu lộ, đến cuối cùng biến ảo không ngừng. Lục Thanh Bình nói đến Trương Tam Phong tại Huyền Thiên Thăng Long Đảo về sau, vòng đất là lao 200 năm. Xây lại phái võ đang thời điểm, Tô Tú Tú mặt không biểu tình, mang theo một tia đùa cợt, làm Lục Thanh Bình nói đến Trương Tam Phong sau khi xuất quan tìm tới nàng hộp gấm, nàng có chút trầm mặc, nên nói đến Trương Tam Phong 200 năm sau xuất quan trấn áp núi Long Hổ cùng chùa Kim Cương, đồ Phật diệt đạo, vì Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử từng tái lấy lại công đạo. Tô Tú Tú ngơ ngẩn, ngươi nói hắn trấn diệt chùa Kim Cương? Tô Tú Tú không thể tin tưởng, cái kia chẳng lẽ không phải là Trương Quân Bảo xuất thân tông môn? Lục Thanh Bình không có giải thích thêm, chỉ là nói tiếp đằng sau hết thảy. Tô Tú Tú biểu lộ đã dần dần phức tạp, làm nàng nghe được ta là ngươi Phật, ngươi là đạo của ta. Câu nói này thời điểm, phiến tinh không này đều tựa hồ tại thời khắc này chua xót. Cuối cùng lại làm Lục Thanh Bình nâng lên Tây Hoàng giới hai người thân phận. Hắn có chút ôm quyền thi lễ, nói, như vãn bối lời nói, Trương Tam Phong tiền bối chính là chuyên húc đế thế này hiện thân, mà tiền bối là thần tộc Kim Hoàng hiện thân một bộ phận. Hai vị tiền bối tình duyên đã sớm tại mấy cái vũ trụ đại thế trước định ra, đồng thời dây dưa nhiều cái đại thế, đến chết cũng không đổi. Đời này là chuyên húc đế tự tay đem tiền bối từ Kim Hoàng hiện thân bên trong mang ra. Đầu thai nhân tộc, cùng Trương Tam Phong tiền bối lại nối tiếp tiền duyên. Hai vị tiền bối trận này hiểu lầm, căn bản cũng không nên tồn tại, sớm nên giải khai. Hiện nay, Trương Tam Phong tiền bối đang Diêm Phù bên trên vì nhân tộc thủ vệ. Lục Thanh Bình nói xong, hắn trông thấy Tô Tú Tú không lên tiếng nữa. Hắn không thể phân biệt nghe được nhiều như vậy chân tướng sau Tô Tú Tú. Bây giờ là tâm tình gì? Tinh không bên trong trầm mặc thật lâu. Tô Tú Tú trong lòng nắm chặt đau. Tại trước mắt của nàng, Lục Thanh Bình nói tới đây hết thảy đều giống như biến thành mắt trần có thể thấy hình tượng. Tại từng màn hiện lên, hắn chờ nàng 200 năm. Chính nàng sao lại không phải chờ 200 năm? Ngươi là như thế nào đến Hồng Hoang? Tô Tú Tú đột nhiên hai con ngươi tuôn ra tia sáng, vội vàng hỏi. Lục Thanh Bình lấy ra luân hồi khối vụn, nói: thông qua vật này, bất quá ta cũng là trằn trọc nhiều lần. Như tiền bối muốn trở lại Diêm Phù, chúng ta có thể nhiều hơn thí nghiệm, ứng có thể tại chư thiên vạn giới bên trong tìm tới Diêm Phù tọa độ. Đây là. Tô Tú Tú nhìn xem Lục Thanh Bình lấy ra luân hồi nhanh. Đột nhiên thân thể hơi rung, nghĩ ngộ đạo, kỳ thật ta hồi trước tại Hồng Hoang cũng cảm nhận được một sợi khí cơ là của hắn, nhưng ta cũng không quá vững tin. Bây giờ trông thấy vật trong tay ngươi, khi đó chính là Trương Tam Phong ở ngoài cửa đại sát dị vực sinh vật thời điểm. Hắn cũng tại môn kia sau phát giác được có một cái lối đi phía sau, chính là Hồng Hoang, hỏi rõ ràng trước sau về sau. Lục Thanh Bình cũng có chút kinh hỉ nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần chúng ta có thể định vị đến Diêm Phù bên ngoài luân hồi chi môn, liền có thể trở về. Tô Tú Tú nói, kỳ thật ngươi xuất ra cái này đồ vật về sau, ta liền đã có nắm chắc, ngươi nếu biết năm đó ta là từ tinh không truyền tống trận mà đến. Như vậy, cũng nên có thể đoán được, những năm nay ta vì có thể trở về Diêm Phù, cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Cái kia truyền tống trận vốn là song hướng định vị, thiếu khuyết chỉ là truyền thống môi giới. Vật trong tay ngươi, đến từ kiến mộc, chính là phun ra nuốt vào vạn giới tốt nhất môi giới. Lục Thanh Bình trong lòng vui sướng, trở lại Diêm Phù biện pháp, vậy mà đã sôi nổi xuất hiện. Mà lại không chỉ là hắn một người trở về, còn có thể có Tô tiền bối cái này cường đại chiến lực. Tô tiền bối hiển nhiên là đã thức tỉnh bộ phận Kim Hoàng Chí Tôn thuật. Mặc dù cùng hắn cảnh giới tu vi tương đương, chỉ có bán thánh, nhưng bằng mượn cái kia, thái cổ thiên hình, Chí Tôn thuật, cho dù là thánh nhân cũng có thể đánh một trận. Bất quá, vãn bối này đến Hồng Hoang còn có một chuyện, chính là vì tu hành. Ta nghĩ, chúng ta có lẽ có thể chờ một đoạn thời gian lại đi. Hắn đi vào Hồng Hoang là vì tìm thiên địa, núi ba quẻ bản nguyên. Nếu có thể đột phá đến thánh nhân tu vi lại trở về, cái kia hết thảy đều đơn giản. Tô Tú Tú nhìn chăm chú lên Lục Thanh Bình, nhẹ nhàng nói, ngươi không nói, ta cũng muốn nói. Ta cũng không muốn hiện tại liền trở về. Hết thảy chỉ vì Hồng Hoang phía trên gần nhất xuất hiện một tòa có thể chấn kinh vạn giới bốn vực động phủ. Nàng chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi có nghe nói qua Linh Thai Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Lục Thanh Bình mới vừa rồi còn tại đào ngột trong miệng nghe được. Tựa hồ cái kia bồ đề cành vàng cùng bồ đề ngân cành chính là có liên quan với đó. Mà về phần hỏi hắn có phải là nghe qua nơi này, vậy đơn giản là như sấm bên tai. Thiên đình thời đại bên trong nhân vật thần bí tu bồ đề tổ sư nơi ở, dạy dỗ tề thiên đại thánh, đấu chiến thắng Phật bực này tồn tại cần bồ đề đạo nhân chi động phủ. Mà bây giờ cùng vị này tồn tại động phủ có liên quan, vậy mà là thất bảo diệu thụ trường. Hiển nhiên kiếp trước một số người suy đoán cơ hồ không sai. phong thần đại thế ở trong Tây Phương giáo chủ chuẩn đề đạo nhân. Chính là thiên đình thời đại tu Bồ Đề tổ sư. Nghe được Lục Thanh Bình trả lời về sau, Tô Tú Tú nói, ngươi chỉ biết một, không biết hai, tu Bồ Đề tổ sư đích thật là chuẩn đề đạo nhân. Nhưng hai cái này thân phận, đều chỉ bất quá là hắn đã từng thân phận. Hắn chân thân, là tại thời không sông dài bên trong, xưng bá ở hiện tại thời không Phật tổ. Cho nên, dạy dỗ Phật môn đấu chiến thắng Phật người, vốn là Phật tổ bản thân, đấu chiến thắng Phật tôn Ngộ Không, vốn là Phật tổ tức Ma Kha Già Diệp. A Nan, Kim Thiền Tử về sau lại một cái đệ tử. Lục Thanh Bình trong lòng nhanh chóng chớp động, hỏi, cho nên Tà Nguyệt Tam Tinh Động chính là, Tô Tú Tú gật đầu nói, là Phật Đà Phật Tâm Linh Sơn, mặc kệ là Linh Thai Phương Thốn, Tà Nguyệt Tam Tinh, Giải Khai Đề Mạt, đều là một cái chữ tâm. Phật Đà từng nói Pháp, Phật tại Linh Sơn không ai xa cầu, Linh Sơn chỉ ở nhữ trong lòng. Phật môn tu tâm tính giác ngộ chi pháp, Linh Sơn chính là Phật tổ đại giác nơi, cái kia một chỗ tức có thể xưng là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, cũng có thể xưng chi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, cũng có thể xưng là Đại Lôi Âm Tự, còn có thể xưng là dưới cây Bồ Đề. Lục Thanh Bình nghe đến đó, không thể tránh né xuất ra hai cây Bồ Đề thụ cành. Cho nên, cái này hai vật là... Tô Tú Tú nói, nếu ta không có đoán sai, cái này hai vật có lẽ chính là mở ra Linh Sơn một trong mấu chốt. Lục Thanh Bình hỏi, mở ra Linh Sơn đã xuất hiện sao? Tô Tú Tú nói, không sai, ngay tại Hồng Hoang Tây Thổ một chỗ, chúng ta bây giờ thân ở chính là Hồng Hoang Tây Thổ. Ta ba tháng này ở giữa ra ngoài tìm kiếm, chính là đang dò xét nơi đây tin tức. Linh Sơn hiện thế tin tức đã truyền khắp Hồng Hoang phía Tây, bất đắc dĩ Chí Tôn nơi mới hiển lộ ra, cho dù là Đại Thánh cũng không thể tới gần, càng không thể tiến vào. Tất cả Hồng Hoang Đại Năng đều đang tìm tiến vào chi pháp. Thất Bảo Diệu Thụ Trượng là một cái, trong đó phương pháp, cái kia Đào Ngột cùng Tương Liễu, lúc đầu đều là bị Đại Vũ Vương trấn áp qua nhân vật. Năm đó Đào Ngột trốn được nhanh, tránh thoát một kiếp, Tương Liễu bị trấn áp tại Bích Ba Đầm. Lần này hẳn là ngoài ý muốn đạt được một viên Thất Bảo Diệu Thụ bộ phận, mới có thể thoát khốn. Mà ta Huyền Thiên đệ tử Tô Hà, cũng nhân duyên tế hội đạt được vật này, bị hắn cảm ứng được, cho nên mới phái Ngạo Ngận đuổi theo giết. Ở sau đó cùng Tô Tú Tú nói chuyện bên trong, Lục Thanh Bình cũng coi như giải khai trong lòng một cái mê hoặc. Vì sao Đào Ngột sẽ chuyên húc đế bí thuật? Nguyên lai đầu này Hồng Hoang tứ hung một trong thần thánh. Vậy mà tại nào đó một thế ở trong còn chuyển sinh thành qua con trai của chuyên húc đế. Tô Tú Tú nói ra cái kia một tờ cổ sử, nói chuyên húc có bất tài con, không thể giáo huấn, không biết lời nói, báo cho thì ngoan. Bỏ chi tắc ngân, lấy loạn thiên thường, thiên hạ chi dân gọi là Đào Ngột, nói hắn như ngoan thạch, cho dù là nhân tổ chuyên húc đế dùng văn minh giáo hóa, cũng không thể thuần phục hắn yêu ma chi khí, thiên hạ chi dân tất cả đều sợ hãi nó, bực này hung vật, liền nên luyện hóa vào ta Thái Bạc Lâu bên trong, tăng thêm uy lực. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt hờ hững, Tô Tú Tú nói, ta đi ra khoảng thời gian này, theo ngoại giới hỏi thăm tin tức, cái kia Linh Sơn chi xung quanh Chí Tôn uy áp, chỉ sợ muốn một năm nửa năm mới có thể chậm tiêu. Trong thời gian này ngươi ta không nóng nảy đi, ta có thể trước giúp ngươi luyện hóa Đào Ngột, cũng coi như báo ngươi cứu ta Huyền Thiên Thăng Long một mạch ân tình. Lục Thanh Bình ôm quyền, nói, tiền bối khách khí, vậy liền xin nhờ tiền bối, có Tô tiền bối thái cổ thiên hình, luyện hóa một tôn thánh nhân độ khó, đem yếu đi rất nhiều. Bất quá, Lục Thanh Bình cũng ở trong lòng chớp động ý niệm, Phật Đà Chi Linh Sơn tại Hồng Hoang hiện thế rồi. Cái này như Chân Vũ Đế Mộ cùng Tây Hoàng Lăng Tẩm từng tại Diêm Phù đều xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ sợ hết thảy đều muốn đẩy lên năm đó trận kia Ban Sơ Chí Tôn ở giữa đại chiến ở trong đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN